Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta Kim Phượng phòng đấu giá không có khách hàng lớn. Hà nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn không có rõ ràng ý của hắn. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, hoàng khí coi như, căn bản không đáng chúng ta tập trung vào thời gian cùng tinh lực đi tìm hiểu, đi rèn luyện, bởi vậy giá cả nên ra sao chính là ra sao. Ngạo nhiên ngẩng đầu lên lô, Sở Hành Vân quả quyết nói, cho tới đế binh, ta có thể phụ trách nói một câu, trên trời dưới đất, tối châu, tối nhà giàu khách hàng, an vị ở trước mặt ngươi. Ngươi ý tứ là, ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt tuy nhưng đã cơ bản đoán được Sở Hành Vân phải làm sao, nhưng cũng vẫn là không thể tin được. Xác thực, Sở Hành Vân có tiền, hơn nữa là siêu cấp có tiền, nhưng mặc dù có tiền nữa, cũng không thể như thế tùy hứng chứ. Vẫy tay một cái, Sở Hành Vân đem một cái bình ngọc nhỏ, đặt ở trước mặt trên bàn, sau đó quay về Hoa Lộng Nguyệt nói, đi, cầm món đồ đấu giá này linh thạch thêm vào. Này, đây là, nghi hoặc nhìn cái kia bạch ngọc luyện chế mà thành bình ngọc nhỏ, Hoa Lộng Nguyệt mơ mơ màng màng. Phải biết, buổi đấu giá, hiện tại đã tiến vào then chốt món đồ đấu giá thời gian, không phải bảo bối gì, cũng có thể tùy tiện chen vào. Đối mặt Hoa Lộng Nguyệt hỏi dò, Sở Hành Vân cười ha ha nói, không cần phải lo lắng, đây tuyệt đối đủ tư cách, trở thành Kim Phượng phòng đấu giá bất kỳ một kỳ then chốt bảo bối. Cái này, không phải ta không tin ngươi, nhưng ta cuối cùng phải biết đây là cái gì đi, không phải vậy đấu giá giờ, làm sao giới thiệu? Hoa Lộng Nguyệt cười khổ nói, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói. Đây là thần phẩm tẩy tủy linh dịch, công hiệu là tăng lên tốc độ tu luyện, tăng lên tiềm lực, kéo dài 3.000 năm tuổi thọ. Chợt đứng lên đến, Hoa Lộng Nguyệt trừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin được lỗ tai của chính mình. Tẩy tủy linh dịch, danh tự này có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, trong lịch sử liền đã từng xuất hiện. Bất quá cho tới nay, xuất hiện đều là thiên phẩm tẩy tủy linh dịch, có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm mà thôi, còn có thể kéo dài tuổi thọ 3.000 năm thần phẩm tẩy tủy linh dịch, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mọi người đều biết, võ hoàng cực hạn tuổi thọ là 3.000 năm, một khi sống đầy 3.000 tuổi, vừa không có dùng có thể kéo dài tuổi thọ thiên địa chí bảo, cơ bản liền chắc chắn phải chết. Mà tẩy tủy linh dịch chính là loại này thiên địa chí bảo, là những kia lâu năm võ hoàng nằm mộng cũng muốn được. Làm 3.000 năm trở lên lâu năm võ hoàng đều không ngoại lệ, đều tuyệt đối là siêu cấp phú hào. Dù sao lấy võ hoàng thực lực, mặc kệ làm chút gì đều tuyệt đối là một vốn bốn lời, muốn kiếm tiền quá đơn giản. Không nói những khác, chỉ cần đi đến tiền tuyến, điên cuồng giết chóc một phen, liền có thể dùng yêu tộc tinh huyết, đổi được lượng lớn của cải. Cái này, tốt như vậy bảo bối, chúng ta liền như thế bán điểm, có phải là quá đáng tiếc à? Nhìn này bình tẩy tủy linh dịch, Hoa Lộng Nguyệt một mặt không muốn. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân vung tay phải lên, trong lúc đó, hai cái bạch ngọc vò rượu, xuất hiện ở Hoa Lộng Nguyệt trước mặt trên mặt bàn. Mỉm cười nhìn Hoa Lộng Nguyệt nói, không cần không nỡ, này tẩy tủy linh dịch tuy rằng không phải quá nhiều, thế nhưng chúng ta người mình muốn uống, cũng tuyệt đối là quản đủ. Kinh hãi nhìn trước mặt hai cái bạch ngọc vò rượu, Hoa Lộng Nguyệt quả thực trợn mắt ngoác mồm. Người khác có thể không biết, thế nhưng Hoa Lộng Nguyệt làm sao có khả năng không biết, phải biết. Kim Phượng Tửu Lâu to lớn nhất trụ cột, chính là Trúc Diệp Thanh rượu ngon, mà Trúc Diệp Thanh chính là băng tủy đoái đi ra, trước đây nàng có thể không uống ít. Đừng xem này bạch ngọc vò rượu chỉ như thế một tiểu cái bình, thế nhưng bên trong nhưng có thể chứa đựng thập đại vại rượu ngon. Sở Hành Vân làm người, luôn luôn cực kỳ hào phóng, làm bên người người, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không nhỏ khí. Nhìn Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân nói, này hai đàn tẩy tủy linh dịch, một vò ngươi mình giữ lại uống, khác một vò ngươi nhớ tới đưa cho Quân Vô Ưu, các ngươi hai người, có thể đều là ta xương cánh tay à. Chuyện này, này quá quý giá, ta, chúng ta, đối mặt hai cái bình thần phẩm tẩy tủy linh dịch, mặc dù lấy Hoa Lộng Nguyệt hảo hiệp, cũng thực sự là không đỡ nổi. Không nghi ngờ chút nào, này hai cái bình thần phẩm tẩy tủy linh dịch, tuyệt đối là giá trị liên thành bảo vật. Phải biết, tuy rằng xác suất cực thấp, nhưng này hai cái bình tẩy tủy linh dịch, là có thể tạo ra được hai cái đế tôn. Sâu sắc nhìn Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, này liền muốn xem các ngươi là định thế nào quan hệ giữa chúng ta cảm thấy, chúng ta trong lúc đó, là không cần phút lẫn nhau. Chuyện này, nghe được Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt con mắt dần dần lượng lên. Đúng đấy, các nàng vợ chồng hai người cùng Sở Hành Vân đúng là một thể, bất luận đi tới một ngày kia, bất luận đến lúc nào, bất luận đối mặt cục gì mặt, các nàng đều sẽ việc nghĩa chẳng từ nan chống đỡ Sở Hành Vân. Chung với Sở Hành Vân chính là chung cho các nàng mình, mặc dù có một ngày thật sự thành tựu đế tôn, này tâm cũng chắc chắn sẽ không biến. Đừng tưởng rằng, thành tựu đế tôn, liền thật sự vô địch rồi. Lấy Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu hai người tình huống tới nói, mặc dù thành tựu đế tôn, cũng đem ghi nợ Sở Hành Vân Thiên lớn nhân quả, không báo lại, nhân quả tuần hoàn, mặc dù đế tôn cũng như thế sẽ ngã xuống. Có thể nói, không quay chung quanh Sở Hành Vân, các nàng liền không cách nào thành tựu đế tôn. Mà một khi thành tựu đế tôn, liền càng không thể phản bội Sở Hành Vân, bằng không mà nói chính là ở tự sát. Tứ đại đế tôn tại sao đến nay không dám đối với Đế Thiên Dịch, có chút không tuân theo. Thực lực là một chuyện, quan trọng nhất kỳ thực vẫn là nhân quả. Nhân quả lực lượng dưới, các nàng căn bản không dám lên chút nào dị tâm. Đừng nói các nàng đánh không lại Luân Hồi Thiên Đế, mặc dù các nàng bốn người cũng đều thành Thiên Đế, đối mặt Luân Hồi Thiên Đế giờ, cũng vẫn như cũ muốn một mực cung kính, không dám có chút không tuân theo. Nhân quả lực lượng là siêu thoát thiên đạo chí cao pháp tắc, trên thực tế. Nhân quả chính là thiên đạo vận hành cơ bản pháp tắc, như nhân quả gãy vỡ, liền đại diện cho thiên đạo tiêu vong. Nếu nhất định là Sở Hành Vân xương cánh tay, như vậy mặc dù nhận lấy quý trọng như thế lễ vật, cũng là có thể tiếp thu. Dù sao, các nàng vợ chồng càng mạnh, liền đại diện cho Sở Hành Vân thế lực càng lớn, coi như tẩy tủy linh dịch quý giá nữa, thì cũng là nát ở chính mình trong nồi. Nở nụ cười xinh đẹp, Hoa Lộng Nguyệt một vẫy tay một cái, đem hai đàn rượu ngon thu vào túi không gian bên trong, nhảy nhót nói, nếu Sở đại ca hào phóng như vậy, vậy ta nhưng là không khách khí. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt nói, dư thừa, ta cũng không nói. Tất cả thấy được động đi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, được rồi, mau nhanh đi làm việc đi, có này thần phẩm tẩy tủy linh dịch, Kim Phượng phòng đấu giá muốn không quật khởi, e sợ cũng không thể. Ân, nhảy nhót gật gật đầu, Hoa Lộng Nguyệt biết, Sở Hành Vân nói là đúng. Có này thần phẩm tẩy tủy linh dịch, nhất định sẽ hấp dẫn những kia lâu năm võ hoàng đến, mà những này lâu năm võ hoàng, đều không ngoại lệ, đều tuyệt đối là siêu cấp khách hàng lớn à. Có nhiều như vậy siêu cấp khách hàng lớn, còn sợ không có ai đem bảo bối đưa tới đấu giá sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp không phải Kim Phượng phòng đấu giá cầu bảo, mà là bảo bối người nắm giữ, cầu Kim Phượng phòng đấu giá đem bảo bối của bọn họ trên quay đi. Mang theo này bình tẩy tủy linh dịch rời đi, Hoa Lộng Nguyệt rất nhanh sẽ an bài xong tất cả. Lần thứ hai trở lại số 6 phòng khách thời điểm, cuối cùng một cái then chốt bảo bối, vừa vặn bắt đầu đấu giá. Nhìn kỹ lại, đó là một đôi màu đỏ tươi phần che tay, thô ráp phần che tay mặt ngoài, phẳng phất chảy xuôi sền sệt máu tươi. Sàn đấu giá bầu không khí, vào thời khắc này, rốt cục tiến vào tối cao phong trạng thái, bất kể là đấu giá viên, vẫn là dưới đài khách hàng, đều một mặt hưng phấn. Ở này càn khôn thế giới, đế binh cũng không tính đặc biệt hiếm thấy. Ví dụ như này Ngũ Đại Tuấn Kiệt, mỗi người đều có 6 cái đế binh. Bất quá, ở buổi đấu giá trên, nhưng vẫn là có rất ít đế binh đấu giá, dù sao. Đế binh không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Hắng giọng một cái, này đấu giá viên lớn tiếng nói, các vị, sau đó phải đấu giá, là lần này buổi đấu giá then chốt chí bảo, cấp bậc đạt đến đế binh, địa mạch phần che tay. Ô, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, phòng bán đấu giá bên trong tất cả mọi người, đều kinh ngạc đứng dậy, một mặt cuồng nhiệt. Địa mạch phần che tay là thượng cổ dung nham đế tôn mộ huyệt bên trong được, lấy khắp nơi làm căn cơ, lấy ngọn lửa hừng hực là phụ trợ, vì là địa hỏa hai thuộc tính sau thiên đế binh. Oa nha! Nghe đấu giá viên giới thiệu, tất cả mọi người lần thứ hai phát sinh to lớn tiếng kinh hô. Thông thường mà nói, đế binh đều là đan thuộc tính, ví dụ như Sở Hành Vân Hố Đen, cùng với Bách Lý Cuồng Sinh Thánh Kiếm, phân biệt là quang ám hai đại thuộc tính. Hai thuộc tính đế binh phi thường hy hữu, thông thường đều nắm giữ song trọng công năng. Cùng với hai tầng uy lực, vận dụng đến trong thực chiến giờ, là mạnh mẽ nhất. Nguyên bản, cái này địa mạch phần che tay, hẳn là đặt ở lấy thổ hệ vì là chủ cửu tiêu thành đấu giá, bất quá làm Kim Phượng phòng đấu giá bài giới đại hội đấu giá, chung quy phải có kiện ép tới ở bãi bảo bối chứ. Hơn nữa, này địa mạch phần che tay, dù sao cũng là địa hỏa hai thuộc tính, trong đó hỏa thuộc tính, vừa vặn là Nam Minh học phủ chủ yếu nhất hỏa hệ thuộc tính. Bất quá, tuy rằng địa mạch phần che tay xếp đặt đi ra, nhưng bản ý trên, Hoa Lộng Nguyệt cũng không tính thật sự bán đi, muốn bán cũng phải lưu đến cửu tiêu thành đi bán, như vậy mới có thể bán ra một cái tốt giới đến. Lần thứ nhất buổi đấu giá sau khi, này địa mạch phần che tay tên tuổi, nhất định sẽ cấp tốc đánh ra đi. Vừa đến, tăng cường Kim Phượng phòng đấu giá danh vọng, tăng cường khách hàng đối với Kim Phượng phòng đấu giá tự tin. Thứ hai, những kia chân chính có tiền, đồng thời đối với địa mạch phần che tay nhất định muốn lấy được đại phú hào, cũng có cơ hội tham dự vào. Ba đến, lượng lớn phú hào kịch liệt cạnh tranh dưới, địa mạch phần che tay giá cả, tất nhiên bán đấu giá ra một cái giá trên trời đến, cân nhắc đến này ba điểm, vì lẽ đó Hoa Lộng Nguyệt cũng không có ý định lần này buổi đấu giá, liền đem địa mạch phần che tay bán đi, bởi vậy giá quy định định phi thường cao, cao đáng sợ. Trên đài đấu giá viên rốt cục giới thiệu xong địa mạch phần che tay tính năng cùng đặc điểm, rốt cục bắt đầu tiến vào đấu giá trình tự. Địa mạch phần che tay, sau thiên đế binh, giá quy định vì là 30 tỷ. Đột nhiên nghe được cái giá này, tất cả mọi người đều sửng sốt, toàn bộ buổi đấu giá hiện trường, một mảnh yên lặng như tờ. Thông thường mà nói, một cái đế binh giá cả, hẳn là ở vừa đến 200 ức trong lúc đó dáng vẻ, coi như này địa mạch phần che tay là hiếm thấy địa hỏa hai thuộc tính, vậy cũng không thể nào khoách đại đến cái trình độ này chứ. Này vừa mở giới, liền cao tới 30 tỷ linh thạch, coi như lấy cái giá này mua lại, cũng dùng nhiều ít nhất 10 tỷ tài chính. Tối làm cho tất cả mọi người điên cuồng chính là, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 30 ức, chuyện này. Nghiêm ngặt nói đến, này địa mạch phần che tay, giá trị tuyệt đối 30 tỷ, nhưng là hôm nay trình diện những này phú hào, còn thật không có cao cấp nhất loại kia lâu năm phú hào, đối với này hơi một tí mấy trăm ức bảo bối, thật là có tâm vô lực. Nếu như thay đổi là những kia loại cực lớn, nắm giữ trăm nghìn niên lịch sử lâu năm phòng đấu giá, này địa mạch phần che tay mặc dù bán được tới 500 ức, cũng tuyệt không ngạc nhiên, nhưng là để ở chỗ này, e sợ 30 tỷ, đều không ai ra được. Làm phòng đấu giá, quan trọng nhất nội tình, chính là nắm giữ lượng lớn, siêu cấp phú hào cấp khách hàng, dù sao. Chân chính bảo bối, chỉ có những này siêu cấp phú hào, mới ra được giới. Là một người mới xây lập phòng đấu giá, trận đầu đấu giá, căn bản không thể thỉnh cầu chân chính đại phú hào, bởi vậy này địa mạch phần che tay, cơ bản nhất định là bán không được, liền giá quy định đều không ai ra được. Sắc mặt tái nhợt đứng trên đài, đấu giá viên khàn cả giọng quát, địa mạch phần che tay, địa hỏa hai thuộc tính, tuyệt đối là giết người cướp của. Ở nhà lữ hành chuẩn bị trí bảo, ngài còn ở chờ cái gì? 30 tỷ, chỉ cần 30 tỷ, bảo bối này là có thể mang về nhà. Đáng tiếc chính là, tùy ý hắn xé vỡ yết hầu, cũng không ai ra giá, thực sự không phải mọi người keo kiệt, mà là không ai ra được à. Số 6 bên trong bao xương, Hoa Lộng Nguyệt căng thẳng nuốt ngụm nước miếng, nhìn về phía Sở Hành Vân nói, ngươi có phải là nên ra tay rồi? Khắc khắc, hắng giọng một cái, Sở Hành Vân dựa vào ngồi xuống ghế, mỉm cười nói, có ngươi ở, ta ra cái gì sân à, vẫn là ngươi tới đi. À, ta đến. Nghe được Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt ngạc nhiên chỉ mũi của chính mình, một mặt dại ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tuy rằng kinh doanh phòng đấu giá, thế nhưng Hoa Lộng Nguyệt tự mình biết chuyện của nhà mình, toàn bộ phòng đấu giá, ngoại trừ những kia khảm nạm ở trên vách tường bạch ngọc châu báu ở ngoài, vốn là cái xác không, hầu như là không còn gì cả. Cái này địa mạch phần che tay, giá quy định liền cao tới 30 tỷ, liền cái giá này, tùy tùy tiện tiện, là có thể mua lại 200-300 cái kim phượng phòng đấu giá. Cái này, chúng ta, ra giá bao nhiêu? Run rẩy nhìn Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt trước nay chưa từng có sốt sắng lên. Nhìn Hoa Lộng Nguyệt dáng dấp sốt sắng, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. 30 tỷ rất nhiều sao? Xác thực. Số tiền kia xác thực không ít, nhưng là trên thực tế, cùng ma nghĩ bộ tộc chiến đấu bên trong, một ngày liền muốn tiêu hao 100 tỷ linh thạch. Mọi việc chỉ sợ so sánh lên ma nghĩ bên trong thung lũng, có thể cao vút trong mây, ngang dọc mười mấy cây số linh thạch sơn mạch, cái gọi là 30 tỷ, đúng là muối bỏ biển. Chỉ hơi trầm ngâm, Sở Hành Vân nhân tiện nói, quá cao, e sợ cũng không cái gì độ tin cậy, liền ra 600 đi, ta yêu thích con số này. 600. Chố mắt ngoác mồm nhìn Sở Hành Vân, sống lâu như vậy, Hoa Lộng Nguyệt ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là thấy chân chính sự kiện lớn. Trên đài đấu giá viên âm thanh đều khàn giọng, không có ra giá sao? Giá thấp như vậy giá cả, thật không có ra giá sao? Nghe đấu giá viên này thanh âm khàn khàn, tất cả mọi người đều ngầm cười khổ. Người nào không biết có lời, có thể coi là lại có lời có cái gì dùng, mọi người đều không có nhiều tiền như vậy, làm sao quay? Liền ở đấu giá viên gấp đều sắp khóc lúc đi ra, một đạo làm cho nàng hết sức quen thuộc, mát mẻ cực kỳ âm thanh tiếng vang lên, không ai ra giá sao? Vậy ta bỏ ra giới đi, ta ra. Nghe được này nói cố ý kéo thét dài âm, chế tạo huyền tiếng đọc, tất cả mọi người đều xem thường nở nụ cười. Làm sao? Đem mọi người đều đứng ngốc sao? Đang không có người cạnh tranh tình huống dưới. Giá cả rất khó đoán sao? Tự nhiên là 330 ức, chẳng lẽ còn có người xảy ra so với cái này giá tiền cao hơn sao? Một mảnh tiếng bàn luận bên trong, Hoa Lộng Nguyệt hưng phấn đứng thẳng người, nàng có thể chưa từng có như vậy quý như ngàn vàng quá. Nghe trong phòng bán đấu giá âm ý nghị luận trên, Hoa Lộng Nguyệt đột nhiên gỡ bỏ yết hầu, lớn tiếng nói, ta ra 600 ức. Theo Hoa Lộng Nguyệt âm thanh rơi xuống đất, toàn bộ phòng bán đấu giá nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nghiêng đầu qua chỗ khác. Hướng về số 6 phòng khách nhìn sang, chuyện này. Này tính là gì sự tình? Rõ ràng không người nào có thể ra được giới,

Sở Hành Vân nói, cho tới nay, các ngươi hai người vì là Kim Phượng Đường, cùng với Kim Phượng Tửu Lâu trả giá quá nhiều, thế nhưng lĩnh đến tiền lương, nhưng phi thường rẻ tiền. Nghe được Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt nhất thời hồng nổi lên viền mắt. Xác thực, quá khứ nửa năm nhiều thời giờ bên trong, nàng đúng là bận bịu hỏng rồi, bình quân một tuần, chỉ có thể giấc ngủ 3-4 canh giờ, cái khác có thời gian, đều đang bôn ba bận rộn. Cho tới tiền lương, tuy rằng không thể nói ít, nhưng cũng bất quá là phổ thông tiền lương trình độ mà thôi. Không có quy củ, liền không toa thuốc viên, bất kể là Kim Phượng Đường, vẫn là Kim Phượng Tửu Lâu, hết thảy đều muốn dựa theo quy củ đến, địa vị càng cao, liền càng là không thể phá quy củ, không phải vậy đội ngũ liền không tốt dẫn theo. Thế giới này liền như vậy, không bị bệnh quả, mà bị bệnh không đều. Chỉ có toàn bộ Kim Phượng Đường, cùng với toàn bộ Kim Phượng Tửu Lâu đều đối xử bình đẳng, tất cả mọi người mới có thể đồng tâm hiệp lực, bện thành một sợi dây thừng. Có thể có người sẽ nói, vừa nhưng đã cho bình thường tiền lương, này Sở Hành Vân cần gì phải cảm kích đây? Một phương ra tiền, một phương xuất lực, không phải hợp lý nhất sao? Kỳ thực không phải vậy, tuy rằng Hoa Lộng Nguyệt lĩnh đến chức vị của nàng nên lĩnh đến tiền lương, thế nhưng nàng trả giá nỗ lực, nhưng vài lần cho nàng nên làm công tác, coi như đối với nàng chuyện của chính mình, đều không liều mạng như vậy quá. Lần này đối với Ma Nghĩ bộ tộc chiến đấu mặc dù có thể thắng lợi, Hoa Lộng Nguyệt đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, mặc dù là luận công hành thưởng, cũng nên cho nàng đầy đủ thù lao. Nếu như thật sự tất cả dựa theo quy củ đến, vậy cho dù chỉ cho Hoa Lộng Nguyệt 1% chia làm, vậy cũng là con số trên trời bình thường của cải, không nói những khác, chỉ riêng là Ma Nghĩ bên trong sơn cốc, tòa kia linh thạch sơn 1% là bao nhiêu? Không sai, mặc dù chỉ là 1%, vậy cũng là phạm vi 1 km, cao 100.000m một tòa linh thạch sơn mạch, này giá trị là bao nhiêu? Bắt đầu so sánh, này 10 cái dương linh thạch, coi như không phải muối bỏ biển, cũng tuyệt đối là như muối bỏ bể. Đối với chút tiền này, Sở Hành Vân là tuyệt đối không để vào mắt, nhiều nước cũng không bằng. Nhưng là đối với Hoa Lộng Nguyệt tới nói, này quá điên cuồng, 400 ức tiền tiêu vặt, đủ khiến các nàng vợ chồng, trong nháy mắt bước vào phú hào giai tầng, có thể không tính là siêu cấp phú hào, lúc này mới cái nào đến cái nào, các nàng mới bao lớn. Nhìn Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân cực kỳ chân thành nói, tiền lương trên, bị vướng bởi điều lệ chế độ, ta là không có cách nào cho các ngươi chướng, bất quá tiền tài trên, ta cũng không thể thiệt thòi các ngươi. Nhưng là đây cũng quá có thêm à. Nếu không nhiều như vậy, Hoa Lộng Nguyệt thèm nhỏ dãi, thế nhưng là nói một đằng là một nẻo nói. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, được rồi, chớ vì chút chuyện nhỏ này rằng co, nhanh nhận lấy đi. Ân, nhảy nhót gật gật đầu, Hoa Lộng Nguyệt thu hồi 10 cái dương lớn, trong đó 6 dương linh thạch, là muốn giao cho địa mạch phần che tay chủ nhân cũ, còn lại cái dương, cũng chính là 400 ức linh thạch, chính là tất cả đều là nàng. Cái gì? Trong đó còn có 200 ức là cho Quân Vô Ưu. Nhưng là này lại có cái gì khác biệt đây? Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu vốn là một đôi vợ chồng, Quân Vô Ưu không phải là nàng. Thu hồi hết thảy linh thạch sau, Hoa Lộng Nguyệt nhất thời nhạc mắt sáng rỡ, đối với Sở Hành Vân được kêu là một cái ân cần. Đến, ngươi xem ngồi lâu như vậy, ta đều quên cho ngươi pha trà. Nhìn Hoa Lộng Nguyệt bận bịu trước bận bịu sau, Sở Hành Vân không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ, thế nhưng là cũng không có ngăn cản nàng, dù sao bỗng nhiên đến nhiều tiền như vậy, nàng cũng phải phát tiết một thoáng mà. Mang tới ấm trà, cùng với tối trà ngon diệp, Hoa Lộng Nguyệt rất nhanh sẽ pha được rồi một bình trà thơm, dùng trà bàn nâng, đi tới Sở Hành Vân trước. Quay về trên mặt bàn địa mạch phần che tay chép miệng, Hoa Lộng Nguyệt nói, nhanh lên một chút nhận lấy đi, này đều không địa phương thả khay trà. Đối mặt Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân ngạc nhiên nói, ta vừa nãy chưa từng nói sao? Này địa mạch phần che tay là mua cho ngươi à? Cái gì? Mua cho ta? Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng vậy, này địa mạch phần che tay tuy rằng cũng có hỏa thuộc tính, thế nhưng chủ thuộc tính nhưng là thổ hệ, hỏa hệ chỉ là phụ trợ, không cho ngươi cho ai. Sang sảng. Đối mặt Sở Hành Vân này kinh động thiên hạ, Hoa Lộng Nguyệt một cái thất thủ, trong tay khay trong nháy mắt té xuống đất mặt bên trên, xuất nát tan, nóng bỏng nước trà tiên đâu đâu cũng có. Đặt ở bình thường, mình này mềm mại da thịt bị nóng bỏng bỏng nước sôi thương, Hoa Lộng Nguyệt không biết sẽ nhiều căng thẳng. Nhưng là hiện tại, Hoa Lộng Nguyệt dường như chưa phát hiện giống như vậy, ngơ ngác nhìn trên mặt bàn này màu đỏ tươi địa mạch phần che tay, không nhích động chút nào. Đế binh, là võ giả tối trung cực giấc mơ, nhưng là trừ phi là ngũ đại tuấn kiệt như vậy đế tôn sau khi, bằng không, bình thường người, làm sao có khả năng nắm giữ đế binh. Mặc dù là lâu năm võ hoàng, cũng phải liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, tiến vào thượng cổ đế tôn chi mộ, mới có thể được đế binh. Hoa Lộng Nguyệt một thân bản lĩnh đều ở hai tay bên trên, thích hợp nhất binh khí của nàng chính là một đôi sắc bén phần che tay. Mà này địa mạch phần che tay, không nghi ngờ chút nào, là nàng mộng nghĩ cũng không dám nghĩ tới tượng. Này địa mạch phần che tay, không chỉ đao kiếm khó thương, hơn nữa một khi thôi thúc, toàn bộ phần che tay sẽ đổ ngón tay, sẽ đun đỏ chót, lại cứng cỏi khôi giáp, cũng có thể tiện tay xé rách. Chỉ cần đem này địa mạch phần che tay tế luyện thành công, Hoa Lộng Nguyệt thực lực, đem trong nháy mắt tăng lên dữ dội vô số lần, tịch diệt móng vuốt dưới, mặc dù là võ hoàng, cũng muôn vàn khó khăn chống đối, sơ ý một chút, sẽ bị nàng tại chỗ phân thây. Địa mạch phần che tay đao kiếm khó thương, hơn nữa có thể giao cho người sử dụng đại địa chi lực, ở sức mạnh khổng lồ tăng phúc dưới, phối hợp địa hỏa nhiệt độ cao cùng lực trùng kích, mặc dù là một khối bàn thạch, Hoa Lộng Nguyệt cũng chắc chắn một chảo đào mặc. Nắm giữ địa mạch phần che tay sau khi, trừ phi đối thủ nắm giữ đế binh cấp áo giáp hoặc tấm khiên, bằng không, tịch diệt chảo dưới, khó có song hồn, mặc dù có thể chống đối một chảo, cũng tuyệt đối không ngăn được tịch diệt chảo kế tiếp điên cuồng bạo phát. Nhìn Hoa Lộng Nguyệt ngây người như phỗng ngẩn người tại đó, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, vừa sát trên người nước trà, vừa nói, ngươi cũng coi như là có thân phận, ngươi có địa vị, có thể hay không không muốn kinh hãi như vậy tiểu quái. Ta, ngạc nhiên, đối mặt Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt thực sự là không nói gì. Này có thể trách nàng sao? Bất luận cái nào niết bàn cấp cao thủ, đối mặt một cái phi thường thích hợp mình đế binh giờ, biểu hiện đều không thể so với nàng tốt đi nơi nào, đây là tất nhiên. Nhìn thấy Hoa Lộng Nguyệt tựa hồ không phục, Sở Hành Vân lắc đầu thở dài nói, theo ta hỗn, tầm mắt liền muốn thả xa một chút, quyết đoán liền muốn lớn một chút, lúc này mới cái nào đến cái nào? Cái nào đến cái nào? Chẳng lẽ nói, kinh hãi nhìn Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt ngày hôm nay chịu đến kinh hãi cùng kích thích, thực sự là quá hơn nhiều, nhưng là này có thể trách nàng sao? Đối mặt Hoa Lộng Nguyệt nhìn kỹ, Sở Hành Vân nói, sau đó thu được đế binh, giá cả thấp hơn 600 ức. Đều lấy xuống, nếu như ngươi có thể sử dụng, vậy thì giữ lại ngươi mình dùng, nếu như những người khác có thể sử dụng, liền trực tiếp đưa tới, chuyện này, liền giao cho ngươi. Những người khác, ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt cẩn thận nói, ngươi cái này những người khác, chỉ đều là ai? Hoành Hoa Lộng Nguyệt một chút, Sở Hành Vân tức giận, còn có thể là ai, không phải mấy người kia sao? Cái này, cười theo, Hoa Lộng Nguyệt nói, chuyện lớn như vậy, ta không thể không cẩn thận à, ngươi xem. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, liền bảy người kia mà, Cổ Man, Hoa Lộng Nguyệt, Quân Vô Ưu, Vưu Tể, Bộ Phàm, Diệp Linh, Bạch Băng. Nhưng là, ngươi cùng Thủy Lưu Hương đây. Các ngươi không cần sao? Chuyện này, trần trờ nhìn một chút Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân còn thật không dám hứa chắc cái gì. Coi như hắn không cần, thế nhưng Thủy Lưu Hương không hẳn không cần. Trầm ngâm một hồi, Sở Hành Vân nói, vậy dạng này, thu lại đế binh, ngươi giao cho ta, do ta đến thống nhất phân phối. Nghe được Sở Hành Vân đem nhiệm vụ này tiếp tục chống đỡ, Hoa Lộng Nguyệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, phải biết, công việc này có thể không dễ làm, sơ ý một chút, liền dễ dàng đắc tội người. Ví dụ như địa mạch phần che tay như vậy hai thuộc tính đế binh, đến cùng nên đưa cho ai đây? Là nên cho Hoa Lộng Nguyệt, vẫn là cho Vưu Tể đây? Chỉ có Sở Hành Vân mình phân phối, mới không người nào dám có chút ý kiến. Những kia đế binh vốn là Sở Hành Vân. Hắn yêu cho người nào thì cho người đó, ai dám có chút ý kiến, liền không xứng ở cái này đoàn đội bên trong. Sở Hành Vân là ai, hắn là có thể tùy tiện oán giận. Có còn hay không điểm quy củ, có hay không điểm vương pháp rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thế giới dưới lòng đất, to lớn bên trong mật thất, Sở Hành Vân dùng 3.000 khối cửu phẩm linh thạch, bày xuống Hắc Yên luyện thiên đại trận. Bây giờ, Sở Hành Vân bên người, đã không có tiện tay binh khí. Mà hắn lại không muốn theo liền tìm một món binh khí tạm tạm, bởi vậy mua được thất thải thiên thạch sau, thăng cấp Trảm Không Kiếm, liền thành lựa chọn duy nhất. Sở Hành Vân sống hai đời, rất nhiều thứ, cũng đã thay đổi, duy chỉ có này Trảm Không Kiếm, nhưng Thủy Chung cùng ở bên người. Đối với Trảm Không Kiếm, Sở Hành Vân quá quen thuộc, một đời trước thời gian ngàn năm, đều cơ bản là Sở Hành Vân chủ binh khí. Tuy rằng hậu kỳ chiến đấu bên trong, đã không quá sử dụng, nhưng cũng vẫn như cũ bên người mang theo, chưa từng rời khỏi. Có thể nói, đối với Trảm Không Kiếm, Sở Hành Vân là quen thuộc nhất, quen thuộc đến dễ sai khiến. Làm hai đời trong lúc đó, duy nhất liên hệ cùng ràng buộc, Sở Hành Vân chưa bao giờ nghĩ tới muốn vứt bỏ Trảm Không Kiếm, chỉ là cho tới nay, đều không có được quá tốt vật liệu, đem tiếp tục luyện chế xuống. Bất quá hiện tại không giống, khối này thất thải thiên thạch, chính là vô thượng kim loại một trong, cái đó quý giá cùng chỗ thần kỳ, như thế nào đi nữa khuếch đại đều không quá đáng. Trong truyền thuyết, thất thải thiên thạch đã từng đều là ngôi sao trên trời. Thất thải màu sắc chính là ngôi sao bên trên, kim mộc thủy hỏa thổ âm dương, này bảy hệ năng lượng vô hạn sụp xuống áp xúc sau hình thành. Vô hạn lâu dài năm tháng trước, thất thải thiên thạch đã từng cũng là một cái to lớn tinh cầu, mặt trên sinh sống các loại động vật, thực vật, có sông lớn hồ biển, cùng càn khôn thế giới không cái gì không giống. Bất quá, người có sinh tử, ngôi sao cũng là như thế. Làm ngôi sao sinh mệnh tiến vào thời kỳ cuối, sẽ dần dần khô héo, suy kiệt, cuối cùng sụp đổ. Mảnh vỡ ngôi sao, ở trong hư không trôi nổi, cuối cùng bị đi ngang qua ngôi sao hấp dẫn, rơi xuống ngôi sao trên mặt đất, liền hình thành thất thải thiên thạch. Thất thải thiên thạch sở dĩ hiếm thấy, là bởi vì thất thải thiên thạch là nắm giữ 7 hệ năng lượng ngôi sao biến thành. Mà 7 hệ năng lượng cụ toàn bộ ngôi sao bên trên, tất nhiên đã từng dựng dục ra quá sinh mệnh. Đừng xem hiện tại, chỉ còn dư lại nho nhỏ này, to bằng lòng bàn tay một khối. Nhưng là trăm tỷ tỷ năm trước đây, khối này to bằng bàn tay thất thải thiên thạch, rất khả năng là một khối đại lục hạt nhân, trên vùng đại lục này, rất khả năng thai nghén quá cao đám sinh linh. Xem trong tay khối này to bằng lòng bàn tay thất thải thiên thạch, Sở Hành Vân cường hít một hơi, đem mình thần thức chậm rãi truyền vào trong đó. Hắc Yên Luyện Thiên đại trận trận tâm nơi, Sở Hành Vân hai tay nhẹ nhàng nâng đỡ thất thải thiên thạch, trên đại trận 3000 khối cửu phẩm linh thạch, dần dần phóng xạ ra oánh oánh ánh sáng. Ở Hắc Yên Luyện Thiên đại trận phản bản về nguyên, hồi tưởng thời không pháp tắc bên dưới, Sở Hành Vân chỉ cảm giác mình thần thức ở một đạo thất thải sặc sỡ trong đường nối nhanh chóng tiến lên. Thất thải hai bên lối đi, lấy vạn ngôi sao, phảng phất một đạo dòng sông giống như vậy, nhanh chóng lưu động, huyễn diệt. Hô! Một tiếng gào thét trong lúc đó, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy sáng mắt lên, xuất hiện ở một mảnh bầu trời xanh thẳm dưới. Này tựa hồ là một cái thế giới mới, vừa vặn sinh ra không bao lâu, toàn bộ thế giới mặt đất đều bị biển rộng bao trùm. Ở Sở Hành Vân bàng quan dưới, nhật thăng nguyệt lạc, một trong nháy mắt, chính là trăm nghìn năm trôi qua. Theo năm tháng trôi qua, dần dần, trên tinh cầu xuất hiện cơ thể sống, sau đó, sinh mệnh thiên không ngừng tiến hóa bên dưới, chủng loại càng ngày càng nhiều, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Rốt cục, cái này ngôi sao bên trên, sinh ra bộ tộc có trí tuệ, đồng thời trở thành thế giới này chủ nhân. Bộ tộc có trí tuệ, cũng không phải chỉ có nhân loại, ví dụ như ma linh bộ tộc, tuy rằng cũng không phải là loài người, nhưng cũng vẫn như cũ là bộ tộc có trí tuệ. Cái này ngôi sao bên trên, sinh ra bộ tộc có trí tuệ liền không phải là loài người, mà là một loại thân hình cao lớn cổ viên. Loại này cổ viên tuy rằng trí tuệ cũng không cao, thế nhưng thân cao thể tráng, lực lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô cùng, phiên giang đảo hải là điều chắc chắn. Ở phía thế giới này bên trong, cổ viên đấu với trời, đấu với đất, cùng tất cả loài chim mãnh thú chém giết, không ngừng tiến hóa. Rốt cục, theo chiến đấu không ngừng kéo dài, theo thời gian không khô thệ, loại này cổ viên càng ngày càng thông minh, thế nhưng vóc người, nhưng là càng ngày càng nhỏ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng qua ngàn năm. Ở Sở Hành Vân bàng quan bên dưới, này cổ viên bộ tộc dần dần học được đứng thẳng cất bước, cũng học được luyện chế binh khí áo giáp. Mặt ngoài thân thể bộ lông, cũng dần dần bóc ra, quanh thân này cứng rắn thuộc da, cũng dần dần biến mềm mại lên, cho đến trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng. Nhìn những này thượng cổ vượn lớn thể tích càng ngày càng nhỏ, bộ lông càng ngày càng ít, da thịt càng ngày càng nộn, trí tuệ càng ngày càng cao, Sở Hành Vân không khỏi lệ nóng doanh tròng. Không biết trải qua bao nhiêu năm, này thượng cổ vượn lớn thình lình nhưng đã biến thành loài người, tuy rằng mặt mày cùng miệng mũi trong lúc đó, vẫn như cũ có thể thấy được viên tộc đặc thù, thế nhưng cuối cùng nói đến, nhưng càng tiếp cận người, mà không phải viên hầu. Thượng cổ vượn lớn là dị thường hiếu chiến, hưởng thọ chinh chiến không ngớt. Tuy rằng chiến tranh mang đến thương vong to lớn, nhưng cũng làm cho thượng cổ vượn lớn phát triển cùng tiến hóa, càng lúc càng nhanh. Ngàn tỷ năm thời gian rất nhanh liền quá khứ, ở Sở Hành Vân bàng quan dưới, những này thượng cổ vượn lớn cùng nhân loại đã không hề khác gì nhau. Không chỉ bề ngoài không có khác nhau, liền ngay cả phương thức chiến đấu, cũng càng ngày càng giống, những kia trí tuệ siêu cao chi sĩ, thậm chí tìm hiểu thiên địa vũ trụ biến hóa chi huyền bí, tự mình tìm tòi ra tu hành chi đạo. Địa linh, thiên linh, âm dương, niết bàn, võ hoàng. Rốt cục, Sở Hành Vân lần thứ nhất chứng kiến đế tôn sinh ra, cũng đã được kiến thức đế tôn mạnh mẽ. Trong nháy mắt, ngàn vạn đại quân biến thành tro bụi. Vẫy tay một cái, trời long đất lở, sơn hà phá nát. Cái gọi là đế tôn, xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, có thể hoành độ hư không, vượt qua ngôi sao. Theo đế tôn càng ngày càng nhiều, loài người rốt cục bước ra thăm dò bước chân, hơn trăm tên đế tôn, điều động thần châu, hướng về sâu trong hư không thăm dò mà đi. Nhìn cái này tươi tốt thế giới, Sở Hành Vân thực sự không hiểu, thế giới này là làm sao hủy diệt. Ở Sở Hành Vân nghi hoặc bên trong, thời gian trôi qua tốc độ, tựa hồ càng lúc càng nhanh. Rốt cục. Ngày đó, ba đạo hơi thở mạnh mẽ, giáng lâm ở phía trên thế giới này. Nhìn kỹ lại, này ba đạo bóng người, tựa hồ là hai truy một trốn. Nhìn này ba đạo bóng người, Sở Hành Vân không khỏi trợn mắt ngoác mồm, mặc dù hắn tưởng tượng lực như thế nào đi nữa phong phú,

Có một lần, đứa bé trai này liên tục dùng dầu hỏa, quán mấy trăm con kiến động, sau đó một cây đốt đốt. Ở người trong thôn xem ra, đứa bé trai này cũng coi như là trừ hại trùng, không cảm thấy có bất kỳ chỗ không đúng. Nhưng là trên thực tế, hắn này một cây đuốc, thiêu chết có thể có tới mấy trăm triệu con kiến. Nếu như con kiến cũng có tư tưởng, cũng sẽ phẫn nộ, bọn họ nhất định sẽ nghĩ, cái tên này, làm sao như vậy hung tàn thô bạo, tuyệt diệt nghĩ tính đây. Hít vào một hơi thật dài, Đế Thiên Dịch bi thương nói, muốn đánh có thể, ta bồi các ngươi đánh, bất quá. Chúng ta đi trong hư không đánh. Ha ha ha. Đối mặt Đế Thiên Dịch, Bạch Hổ Thiên Đế ha ha cười nói, chúng ta đuổi ngươi hơn trăm thâm niên, thật vất vả tìm tới xào huyệt của ngươi, làm sao có khả năng rời đi. Đang khi nói chuyện, Bạch Hổ Thiên Đế quay đầu, quay về Huyền Minh Thiên Đế nói, còn lo lắng cái gì, chúng ta liên thủ, cầm phía thế giới này, triệt để hủy diệt. Động thủ. Đang khi nói chuyện, Bạch Hổ Thiên Đế trong tay thánh kiếm vung lên trong lúc đó, một đạo xí ánh sáng trắng xông lên tận trời. Nhìn thấy tình cảnh này, Huyền Minh Thiên Đế cũng nghiêm túc nổi lên vẻ mặt, trong tay hắc động trọng kiếm một điểm trong lúc đó, một đạo đen thui ánh sáng cũng đột nhiên nhảy lên. Giữa không trung, một đen một trắng, hai tia sáng mang tụ hợp ở cùng nhau, hình thành một đạo hắc bạch phức tạp ánh sáng chi vòng xoáy gió, gào thét hướng Đế Thiên Dịch nhảy quá khứ. Đối mặt gần đây tử ánh sáng tốc một đòn, Đế Thiên Dịch căn bản không thể tránh khỏi, cũng không nghĩ tới muốn tránh. Hai chân trầm ổn ở trên mặt đất, Đế Thiên Dịch tay áo phấp phới. Nhìn kỹ lại, Thiên Vũ Nghê Thường che giấu dưới, thú huyền linh khải mặt ngoài, hiện ra một đạo đạo huyền áo cực kỳ phù văn. Ánh vàng chói lọi trong lúc đó, này phù văn hòa vào Đế Thiên Dịch dưới chân khắp nơi, đồng thời bừa bãi lan tràn ra. Ở trên cao nhìn xuống, Sở Hành Vân xem rất rõ ràng, này phù văn như rễ cây giống như vậy, cắm rễ ở khắp nơi bên trong. Đồng thời lấy tốc độ nhanh như tia chớp, hướng chu vi lan tràn ra. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, này lít nha lít nhít, rễ cây chạm phù văn, liền bao trùm phạm vi vạn dặm đại lục tảng khối. Cũng trong lúc đó, Đế Thiên Dịch trong tay Phượng Hoàng kiếm trên, cũng dâng lên hừng hực hỏa diễm, đón này hắc bạch phức tạp ánh sáng chi vòng xoáy gió, Đế Thiên Dịch hai mắt lóng lánh lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, một chiêu kiếm nhấn tới. Đùng! Một tiếng nặng nề cực kỳ, nhưng cũng đủ khiến toàn bộ thế giới cũng vì đó run run vang trầm trong tiếng. Toàn bộ thế giới, trong nháy mắt rơi vào vô biên hôn trong bóng tối. Hố đen cùng thánh kiếm dưới tác dụng một đòn liên thủ, uy lực quả thực lớn đến không cách nào hình dung. Cứ việc, Đế Thiên Dịch dùng thú huyền linh khải, bọc lại phạm vi vạn dặm cả khối đại lục, khiến cho sẽ không bị nát tan phá diệt, thế nhưng dù vậy, cuối cùng cũng vẫn không thể nào bảo vệ. Hố đen cùng thánh kiếm, song kiếm hợp bích bên dưới, phạm vi vạn dặm đại lục tảng khối, lại bị không thể nào tưởng tượng được cự lực, vẫn cứ cho hất tung lên. Không chỉ là bay lên đến đơn giản như vậy, sức mạnh khổng lồ thúc đẩy dưới, toàn bộ đường kính trên vạn cây số, độ dày đạt đến hơn trăm dặm đại lục tảng khối, trực tiếp thoát ly tinh thể, bay vào vô tận trong hư không. Theo đại lục tảng khối nhảy nhập hư không, Sở Hành Vân thị giác cũng dần dần kéo xa. Cuối cùng, Sở Hành Vân nhìn thấy chính là Luân Hồi Thiên Đế, Huyền Minh Thiên Đế cùng với Bạch Hổ Thiên Đế, ở giữa không trung kịch liệt chiến thành một đoàn, trực đánh trời long đất lở. Đế Thiên Dịch mỗi một kiếm điểm ra, đều sẽ vang lên kinh thiên tiếng nổ vang rền. Từng đạo rừng rực ánh lửa ầm ầm nổ tung, to lớn cái nấm vân đằng không mà lên. Bạch Hổ Thiên Đế cũng không cấp tốc, trong tay thánh kiếm bay lượn ngang dọc trong lúc đó, từng đạo trắng lóa cột sáng nhằng nhì khắp nơi, bạch quang lướt qua, mặc dù là núi cao vạn trượng, cũng sẽ trong nháy mắt bị san thành bình địa. Cho tới Huyền Minh Đế Tôn, mỗi một dưới kiếm đi, đều sẽ sản sinh chấn động kịch liệt, gợn sóng bao trùm trong phạm vi, tất cả vật thể đều bị vô hạn phân giải, chia ra làm hai. Hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Một khối đường kính 10 mét đá tảng, chỉ trong nháy mắt, liền bị phân giải thành ngàn tỷ cái bé nhỏ hạt tròn. Mặc dù dùng thịt nát xương tan, đều không đủ để hình dung cái đó thảm trạng. Nếu như khả năng, Sở Hành Vân rất muốn tiếp tục xem tiếp, nhưng là rất hiển nhiên, tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng hắn thị giác, là trói chặt ở trên vùng đại lục này. Theo mảnh vỡ càng phi việt xa, này ngôi sao toàn thể, cũng dần dần xuất hiện ở Sở Hành Vân tầm nhìn bên trong. Nhìn này tròn trịa ý lam sắc ngôi sao, Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Chuyện này, này tựa hồ là chân linh đại lục. Nghi hoặc trong lúc đó, đại lục mảnh vỡ càng phi việt xa, này ý lam sắc ngôi sao cũng là càng ngày càng nhỏ, thoáng qua trong lúc đó, liền hóa là một đạo ánh sáng óng ánh điểm, trở thành mạn thiên tinh thần bên trong một viên. Thời gian tựa hồ lại bắt đầu gia tăng tốc độ, hơn nữa là không có cực hạn gia tốc, càng lúc càng nhanh. Không biết quá khứ mấy trăm năm, vẫn là mấy ngàn năm, thậm chí là hơn vạn năm. Ngàn vạn năm trôi nổi bên trong, mảng đại lục này mảnh vỡ, không ngừng gặp các loại thiên thạch va chạm, thể tích càng ngày càng nhỏ đồng thời, giàu có nguyên tố cũng là càng ngày càng nhiều. đặc biệt là ở trên đường đi qua một cái vành đai thiên thạch thời điểm, càng là cùng nhiều vô số kể thiên thạch, phát sinh ngàn tỷ lần va chạm. Rốt cục xông qua vành đai thiên thạch giờ, mảng đại lục này mảnh vỡ, chỉ còn dư lại phạm vi 100 mét to nhỏ. Vành đai thiên thạch bên trong, các loại thiên thạch đủ mọi màu sắc, bởi vậy này phạm vi 100 mét to nhỏ bản thạch cũng hóa làm thất thải màu sắc. Đột phá vành đai thiên thạch sau, thất thải bản thạch tiến vào một cái u ám không gian kẽ nứt, lúc xuất hiện lần nữa, một cái quen thuộc cực kỳ thế giới xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Không sai, thế giới này chính là Càn Khôn thế giới. Chịu đến Càn Khôn thế giới hấp dẫn, khối này đường kính 100 mét thất thải bản thạch hóa là một đạo thiên hỏa sao băng, hướng mặt đất rơi xuống. Phảng phất một cái vượt qua xa xôi tinh hà báo thù người giống như vậy, thất thải bản thạch thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, hướng Càn Khôn thế giới khởi xướng bỏ mạng xung kích. Đáng tiếc chính là, nay bàn thạch trên đường đi, tổn thất quá to lớn, tuy rằng hấp thu ngàn tỷ viên thiên thạch tu bổ tự thân, thế nhưng là vẫn chưa đủ lấy cùng Càn Khôn thế giới đối kháng. Làm thất thải bàn thạch rốt cục rơi xuống đất trên thời điểm, chỉ còn dư lại to bằng lòng bàn tay một khối, là không có cách nào, đối với Càn Khôn thế giới tạo thành quá đại thương làm hại. Chậm rãi mở mắt ra, xem trong tay này sắc phút thất thải thiên thạch, Sở Hành Vân không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân đã có thể xác định, này viên thất thải thiên thạch chính là đến từ hắn tổ tinh, Chân Linh Đại Lục. Chân Linh thế giới nhân loại chính là thượng cổ vượn lớn tiến hóa mà thành, không ngừng tiến hóa dưới, cuối cùng có thành tựu đế tôn tồn tại, do đó bắt đầu ở trong hư không thăm dò lên. Nếu như Sở Hành Vân suy đoán không sai, này hơn 100 cái thăm dò hư không đế tôn, cuối cùng phát hiện Càn Khôn thế giới. Càn Khôn thế giới, dân bản địa là yêu tộc cùng ma tộc, nhân tộc kỳ thực là ngoại lai chủng tộc. Lúc đó, loài người chính là đỉnh cao thời kỳ, có chân linh thế giới để chống đỡ, mặc dù yêu ma hai tộc liên thủ, cũng không phải là loài người đối thủ. Mắt thấy yêu ma hai tộc liên tục bại lui, hoàn toàn không có cách nào đối kháng loài người thế tiến công, rốt cục. Yêu ma hai tộc từ bỏ ngàn tỷ năm cừu hận, liên thủ lại, tạo thành yêu ma liên quân. Yêu ma hai tộc liên thủ lại, tạo thành đội cảm tử, bất kể bất cứ giá nào, lẻn vào Cửu Tiêu Thành, phá hủy loài người thượng cổ truyền tống linh trận, đoạn tuyệt tinh không cổ lộ. Mất đi chân linh thế giới bổ sung cùng trợ giúp, Càn Khôn thế giới nhân loại liền phẳng phất này không nguyên chi nước giống như vậy, dần dần khô cạn, suy yếu. Vì chữa trị thượng cổ truyền tống linh trận, Đế Thiên Dịch không thể không mạo hiểm tiến vào tinh không cổ lộ, không từng muốn, nhưng gặp phải yêu tộc cùng ma tộc hai đại thiên đế liên hợp cắn giết. Đế Thiên Dịch tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Bạch Hổ thiên đế cùng Huyền Minh thiên đế cũng tuyệt không nhỏ yếu, hơn nữa bọn họ còn có thánh kiếm cùng hố đen. Này hai lớn tiên thiên đế binh ở tay, đối phó lên thì càng khó khăn. Một đường truy đuổi trong lúc đó, Đế Thiên Dịch trở lại chân linh thế giới, nhưng không ngờ, mong muốn bên trong cường giúp đỡ lớn, nhưng chưa từng xuất hiện, vì bảo vệ toàn bộ chân linh thế giới, Đế Thiên Dịch không thể làm gì khác hơn là lấy sức lực của một người, độc kháng hai đại thiên đế. Rất hiển nhiên, Huyền Minh thiên đế cùng Bạch Hổ thiên đế, đại diện cho Càn Khôn thế giới phục cứu ý chí, chỉ có triệt để hủy diệt chân linh thế giới, đứt đoạn mất loài người căn cơ, mới có thể để cho Càn Khôn thế giới khôi phục ngày xưa an lành. Tuy rằng này sân kinh thế cuộc chiến, Sở Hành Vân chỉ nhìn cái bắt đầu, cũng không nhìn thấy kết cục, thế nhưng trên thực tế, Sở Hành Vân đã biết rồi kết quả. Trận chiến đó sau khi, chân linh thế giới sơn hà phá nát, linh khí thất lạc, bởi vậy chân linh thế giới tu sĩ, liền thiên linh cảnh giới đều rất khó đạt đến, càng không cần phải nói càng cao hơn. Trận chiến đó bên dưới, Bạch Hổ thiên đế, Huyền Minh thiên đế đều chiến bại bỏ mình, Luân Hồi thiên đế cũng là trọng thương hấp hối, tu dưỡng hơn vạn năm sau mới từ từ khôi phục, cũng lấy Sở Hành Vân vì là đỉnh lô, mưu đồ luân hồi cửu chuyển. Nhất làm cho Sở Hành Vân cảm thấy sởn cả tóc gáy, không phải tam đại thiên đế đỉnh cao cuộc chiến, mà là trong tay khối này thất thải thiên thạch lai lịch. Ngày đó, thánh kiếm cùng hố đen dưới tác dụng một đòn liên thủ, toàn bộ đại lục tảng khối bị hất tung lên, trốn vào trong hư không. Mênh mông trong hư không, chân linh thế giới cùng Càn Khôn thế giới, cách xa 100 tỷ tỷ vạn dặm, nhưng là mảnh vỡ này, nhưng vẫn cứ vượt qua vô tận hư không, bí mật mang theo báo thù lửa giận, va chạm ở Càn Khôn thế giới trên đất. Nếu như vẻn vẹn là như vậy Sở Hành Vân mặc dù kinh ngạc, thán phục, nhưng cũng chắc chắn sẽ không sởn cả tóc gáy. Chân chính để Sở Hành Vân sởn cả tóc gáy chính là, khối này thất thải thiên thạch, dĩ nhiên rơi xuống trong tay hắn. Hơn nữa hắn đang chuẩn bị dùng khối này thất thải thiên thạch, đem Trảm Không kiếm, thăng cấp làm hoàng khí. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cái chí cao tồn tại, từ lúc vạn năm trước, liền tiên đoán được ngày hôm nay tất cả, vượt qua vạn năm thời gian, vượt qua 100 tỷ tỷ khoảng cách, đem khối này thất thải thiên thạch, đưa đến Sở Hành Vân cái này chân linh con trai trước. Nhân quả sao? E sợ không đủ để hình dung tất cả. Nhân quả đan chéo, chính là vận mệnh. Lúc trước, Sở Hành Vân chi sở dĩ như vậy dễ dàng thống nhất Bắc Hoang vực, chính là được chân linh thế giới số mệnh chống đỡ. Đến thiên địa khí vận người, thì lại vì là thiên địa con trai. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân chính là chân linh thế giới chân linh con trai. Ngẫm lại xem, hơn 10.000 năm trước chàng đại chiến kia bên trong sản sinh mảnh vỡ, vượt qua 100.000.000.000 bên trong khoảng cách, ở thời gian này, cái này địa điểm, xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tay, điều này có thể có trùng hợp để hình dung sao? Vận mệnh. Không sai, ngoại trừ vận mệnh hai chữ, không còn gì khác từ ngữ có thể giải thích. Khối này thất thải thiên thạch là chân linh thế giới tạo hóa lực lượng, lấy chân linh thế giới thể xác làm tài liệu, dung hợp 10.000.000.000 viên thiên thạch, trải qua thiên hỏa luyện hóa sau, vì là Sở Hành Vân đo ni đóng giày vật liệu. Thật dài thở ra một hơi, Hắc Yên luyện thiên đại trận bên dưới, thất thải thiên thạch dần dần thăng hoa ra, hóa là một đạo thải hồng giống như cầu vồng, ngang qua ở Sở Hành Vân trước. Tay phải tìm tòi trong lúc đó, trên mặt đất chảm không kiếm bay lên trời, trôi nổi ở rực rỡ thất sắc thải hồng bên dưới. Thủ quyết liền bấm trong lúc đó, đạo kia rực rỡ thải hồng dần dần chậm lại, tan vào chảm không kiếm bên trong. Theo thất thải cầu vồng không ngừng hòa vào, chảm không kiếm trên dập dờn nổi lên từng cơn sóng gợn. Nhìn kỹ lại, chảm không kiếm tuy rằng hình dạng không thay đổi, thế nhưng ở Hắc Yên luyện thiên đại trận bên dưới, cũng đã hoàn toàn hóa thành chất lỏng, theo này thất thải cầu vồng bên trong, nhỏ bé kim loại hạt tròn không ngừng tràn vào, chảm không kiếm bản thân, nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Không chỉ là màu sắc không thay đổi, liền ngay cả chảm không kiếm thể tích, hình dạng, cùng với trọng lượng, đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thất thải hạt tròn bên trong, có hạt tròn trầm trọng vô cùng. Nhưng cũng có hạt tròn, là phi thường nhẹ nhàng, thậm chí là sản sinh sức nổi, hai rằng có tiêu dưới, trọng lượng dĩ nhiên là không tăng không giảm. Cho tới thể tích, tuy rằng hòa vào to bằng lòng bàn tay một khối thiên thạch, thế nhưng chuẩn thanh bảo kiếm tính chất, càng thêm chặt chẽ, phẳng phất trải qua búa tạ sự rèn dập giống như vậy, thể tích tự nhiên cũng không có tăng cường. Cho tới màu sắc, thất thải hỗn hợp bên dưới, dĩ nhiên cũng là chút nào không thay đổi, chỉ là màu sắc trên, không lại như vậy chói lọi, mà là trở nên u ám cổ điển lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục cuối cùng một đạo thất thải hồng quang hòa vào chảm không kiếm bên trong, chuẩn cầm chảm không kiếm hơi sáng ngời sau khi liền triệt để trầm tích đi, xám xịt trên thân kiếm, không gặp chút nào phản quang. Tay phải tìm tòi trong lúc đó, Sở Hành Vân nắm chặt rồi chảm không kiếm chuôi kiếm, nhẹ nhàng vung vẩy một thoáng, một loại cực kỳ thông thuận cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Cái này chảm không kiếm, Sở Hành Vân đã dùng hơn 10.000 năm. Ngày đêm thao luyện bên dưới, đã như là thân thể một phần. Mà giờ khắc này, cái viên này thất thải thiên thạch, đã hóa là mắt thường hầu như không thể nhận ra hạt nhỏ bé, đều đều cùng chảm không kiếm hợp thành một thể, khó hơn nữa phân ra lẫn nhau. Giờ đến thời khắc này, Hắc Yên luyện thiên đại trận vẫn còn đang mở ra, thông qua đại trận, Sở Hành Vân hơi hơi kiểm tra một thoáng, cái đó độ cứng, không chút nào ở hố đen bên dưới. Thỏa mãn gật gật đầu, tuy rằng này chảm không kiếm, chỉ là có thể khám tăng lên làm một văn hoàng khí. Thế nhưng cái đó độ cứng cao, đã không thể so bất kỳ đế binh chênh lệch. Mặc dù cùng hố đen chính diện đấu, cũng chắc chắn sẽ không có chút tổn thương. Trước đây, Sở Hành Vân dễ dàng sẽ không vận dụng chảm không kiếm, không phải là bởi vì chảm không kiếm quá yếu, mà là lo lắng kịch liệt trong khi giao chiến, chảm không kiếm hội sản sinh làm tổn thương. Sở Hành Vân là một cái phi thường trọng tình cảm người, mà phàm là trọng tình cảm người, đều sẽ khá thích đồ cũ. Bởi vậy, để bảo đảm chảm không kiếm không bị hư hao, Sở Hành Vân lúc chiến đấu, hầu như là không cần. Bất quá hiện tại được rồi, hòa vào thất thải thiên thạch sau, chảm không kiếm cũng sẽ không bao giờ tổn hại, coi như cùng hố đen, cùng với thánh kiếm, như vậy vô thượng đế binh đối kháng, cũng tuyệt không lo lắng sẽ bị chém đứt. Thỏa mãn gật gật đầu, Sở Hành Vân biết, tiếp nhận rồi khối này thất thải thiên thạch, chẳng khác nào là tiếp nhận rồi chân linh thế giới, thêm chú ở trên người hắn vận mệnh. Thủ hộ chân linh thế giới, thủ hộ toàn thể nhân loại, đây là chân linh con trai việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đem chảm không kiếm dựa vào trên lưng, Sở Hành Vân rút khỏi Hắc Yên liền thiên đại trận, thu hồi 3.000 viên cửu phẩm linh thạch. Như đổi làm là bát phẩm trở xuống linh thạch, tiêu hao nhiều như vậy năng lượng sau, cơ vốn là hàng nhái giỏm. Nhưng là cửu phẩm linh thạch không giống, chỉ cần không một lần tiêu hao quá nhiều, linh thạch bên trong năng lượng là có thể chậm rãi khôi phục. Bởi vậy, toàn bộ luyện chế trong quá trình, tuy rằng tiêu hao linh thạch năng lượng, giá trị có tới hơn 1.000 ước linh thạch, nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân nhưng tổn thất gì đều không có. Chỉ cần một chút thời gian, những này cửu phẩm linh thạch sẽ lần nữa khôi phục đến viên mãn trạng thái, sẽ không có bất kỳ hao tổn. Rời đi mật thất tu luyện, Sở Hành Vân cũng không có trực tiếp rời đi thế giới dưới lòng đất, mà là tìm một chỗ thạch nhũ lâm, bắt đầu kiểm tra chảm không kiếm mới đặc tính. Khoảng cách Nam Minh học phủ trăm người thử luyện, đã càng ngày càng gần,